Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2023, chương 2026, từng người mang ý xấu riêng. Lưu Diệp đối Lưu Bị ấn tượng vốn là không tốt, không chỉ là bởi vì Lưu Bị nay Tần Mai sở cháo trở bất thường, thay đổi thất thường, càng bởi vì nặng tự tông tịch lúc nghe Tông Chính Lưu Sủng nói qua. Lưu Bị bản thân chính miệng thừa nhận qua hắn không có tông tịch. Nhưng Lưu Diệp nhận được tin tức, Lưu Bị tại U Châu một mực lấy tôn thất tự cho mình là anh hùng không hỏi xuất xứ, nhà nghèo cũng có thể ra tuấn kiệt, không phải tôn thất lại vẫn cứ muốn giả mạo tôn thất. Bản thân liền là một loại tâm hỏng, Lưu Diệp đối loại này hành động từ trước đến nay khinh bỉ. Giờ phút này càng là nổi nóng, trên mặt liền khách sáo đều không đáp lại, nhìn đều không muốn xem Lưu Bị liếc một chút, làm hắn không tồn tại. Lữ Bố nhìn ở trong mắt, nhiệt tình cùng Lưu Bị đánh tới bắt chuyện. Huyền Đức, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dực Đức ở đâu? Ta còn muốn lại mở mang kiến thức một chút hắn trượng bát xà mâu đây. Bị Lưu Diệp vắng vẻ, Lưu Bị đang xấu hổ, gặp Lữ Bố chủ động chào hỏi, liền vội hoàn lễ. Dực Đức trong quân đội, hắn cũng là mong nhớ Ôn Hầu đã lâu, có cơ hội tất đi bái phỏng. Lưu Diệp hừ một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười, Ôn Hầu sợ là phải thất vọng. Ta nghe nói trượng bát xà mâu là Tôn Sách vì Trương Dực Đức chế tạo, bây giờ muốn cùng Tôn Sách giao đấu. Cái này trượng bát xà mâu như thế nào cầm ra được? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận, không nói đến không nên cùng Lưu Bị xung đột chính diện. Thì vũ khí mà nói, thiên tử trên thân áo giáp cũng là Tôn Sách tiến hiến. Nếu như thiên tử nhạy cảm, cái này nhưng là phiền phức. Hắn nhìn trộm nhìn thiên tử liếc một chút, thiên tử quả nhiên có chút không được tự nhiên. Tâm lý càng thêm ảo não, đem còn chưa nói xong lời nói xinh xinh nuốt trở về. Nhìn trước mắt nước sông cuồn cuộn xuất thần, một bộ khổ tư phá địch kế sách bộ dáng. Cái này thật là phiền phức, một cái không tưởng tượng nổi phiền phức. Thiên tử cùng Viên Đàm, Lưu Bị hợp binh, chỉ có bộ kỵ 50 đến 60 ngàn, lại bị nước sông cuồn cuộn ngăn lại đường đi. Mắt thấy Cố Đô Lạc Dương ngay tại trước mặt lại không cách nào tiến lên trước một bước. Thời gian kéo càng lâu, đối thiên tử càng bất lợi. Một khi đối kích bại Tôn Sách mất đi lòng tin, cái này ban đầu vốn cũng không quá mức kiên cố cố liên minh lúc nào cũng có thể tan rã. Về sau lại nghĩ kết minh nhưng là khó. Như thế nào mới có thể qua sông? Muốn hay không qua sông? Đây đều là hắn nhất định phải nhanh giải quyết vấn đề. Không cần Lưu Bị tới nhắc nhở. Cũng chính vì vậy, Lưu Diệp rất sốt ruột. Riêng là nghĩ đến đối diện cũng là bạn cũ Lỗ Túc Lúc. Nhiều năm không thấy, chẳng lẽ muốn lấy loại phương thức này cùng Lỗ Túc gặp lại. Lưu Diệp tại Minh Tư khổ tưởng thời điểm, Lưu Bị lại cùng thiên tử, Lữ Bố trò chuyện, hắn chuyện trò vui vẻ. Tựa hồ một chút cũng không bị vừa mới xung đột ảnh hưởng. Hắn thậm chí tương thanh vân xích hà song kiếm lấy xuống. Mời thiên tử, Lữ Bố thưởng thức. Thiên tử, Lữ Bố đều gặp qua không ít nam dương quân giới. Nhưng cái này một đôi kiếm là Hoàng Thừa Ngạn tự mình chế tạo. Càng thêm tinh mỹ, Lữ Bố liên xưng hảo kiếm. Vẻ hâm mộ lộ rõ trên mặt. Nghe được Lưu Bị tiếng cười sáng sủa, Lưu Diệp càng thêm phiền muộn. Thiên tử không biết khi nào thì đi tới, cùng Lưu Diệp đứng sóng vai, sâu kín nói một câu: Tử Dương, Tiểu Bình Tân Hạ Du cũng là Mạnh Tân. 10 năm trước đại tướng quân Hà Tiến bị giết, Lạc Dương lửa cháy, ta cùng Hoàng Huynh từng đi bộ đến tận đây. Chính đang xuất thần Lưu Diệp bừng tỉnh, vội vàng lui lại một bước, bệ hạ, thần thất lễ, tử tội tử tội. Thiên tử khoát khoát tay, ra hiệu Lưu Diệp không nên quá khẩn trương. hắn bất động thanh sắc, nhìn một chút cách đó không xa đang cùng Lữ Bố nói đến khí thế ngất trời Lưu Bị, hạ thấp thanh âm, Lưu Bị người như tên, có chuẩn bị mà đến. Lưu Diệp không rõ ý, nhìn xem Lưu Bị, lại nhìn xem Thiên Tử. Thiên Tử cười nói, Tử Dương, ngươi không cảm thấy Lưu Bị quá thong dong sao? Lưu Diệp linh quang nhất thiểm, nhất thời giật mình, Thiên Tử nói không sai, Lưu Bị biểu hiện không bình thường. Hắn rời xa U Châu, tại Viên Đàm khống chế gác lên tác chiến, tiền thuế đều muốn từ Viên Đàm cung cấp, thời khắc đều đứng trước nguy hiểm, kỳ vọng nhất tốc chiến tốc thắng cũng là hắn. Làm sao có thể nhìn đến đất bồi phía trên xuất hiện một tòa thành, hắn lại như thế nhẹ nhõm, còn có tâm tư cùng Lữ Bố ôn chuyện. Thiện giá mà cổ, Thiên Tử im lặng cười, lộ ra mấy phần giảo hoạt. Tử Dương, ngươi hôm nay có chút không giữ được bình tĩnh. Vâng, thần, thật có chút gấp, bởi vì đối diện là Lỗ Túc. Lưu Diệp hơi bối rối, gật gật đầu, lại lắc đầu, bệ hạ, cày bừa vụ xuân sắp tới. Theo thần nhận được tin tức, Dự Châu căn bản không có cày bừa vụ xuân dấu hiệu. Nói rõ là muốn vườn không nhà trống. Đoạn tuyệt quân ta qua sông sau ngay tại chỗ thu thập lương thảo dự định. Rằng co đối Tôn Sách có lợi, đối với ta quân vô cùng bất lợi. Thiên Tử cười cười, cho nên, độ không qua sông thực ảnh hưởng không lớn, chí ít đối chúng ta mà nói như thế. Lưu Diệp hơi suy tư, ngay sau đó minh bạch Thiên Tử ý tứ. Hắn kinh ngạc nhìn lấy Thiên Tử, có chút không dám tin tưởng. Thiên Tử mỉm cười, trở mình lên ngựa, hướng Lữ Bố, Lưu Bị đi đến, vừa đi vừa cười to nói, các loại cũng là các loại, không như trên lập tức, thi đấu một thi đấu cước trình. So tài một chút kỹ thuật như thế nào? Lữ Bố, Lưu Bị lớn tiếng gọi tốt, Lữ Tiểu Hoàn làm cho lớn nhất vui mừng, đá ngựa mà ra, bệ hạ, nhưng có tặng thưởng? Đương nhiên là có, Thiên Tử cười nói, Lưu Ái Khanh, có dám thử một lần? Chấm Lữ quý nhân là ôn hầu ái nữ, kỵ xạ song tuyệt, không thua gì đàn ông, ngươi nếu là bại bởi nàng, có thể không thể keo kiệt. Lưu Bị chắp tay, sao dám, sao dám, thần đã sớm nghe nói Lữ quý nhân nữ trung hào kiệt, rất được ôn hầu chân truyền, ta không dám nghênh chiến, vẫn là nhận thua đi. Thần thân không vật dư thừa, có tuấn mã một thớt, nguyện đưa cho Lữ quý nhân xem như lễ gặp mặt. Lữ Tiểu Hoàn nói, bệ hạ trong chuồng ngựa có là tây lương ngựa lớn, ta mới không cần ngươi lập tức đây. Ngươi nếu là thua, đem đối với kiếm đưa ta. Lữ Bố vội vàng quát bảo ngưng lại, Tiểu Hoàn, không được vô lễ. Kiếm là quân tử phòng thân chi khí, há có thể tùy tiện đưa người. Lại đối Lưu Bị xin lỗi, tiểu nữ từ nhỏ bị làm hư, không biết lễ tiết, còn mời tướng quân thứ lỗi. Không sao, không sao. Lưu Bị cười ha ha, hướng Lữ Tiểu Hoàn chắp tay thi lễ, đối với kiếm mặc dù không tệ, lại trải qua chiến trường, bị tổn thương, không dám hiến cùng quý nhân. Bất quá chuẩn bị đoản kiếm một miệng, là giá cao theo Nam Dương mua hàng, là hoàng tế tửu đệ tử đắc ý thân thủ chế tạo. Sắc bén còn thắng kiếm này, chuẩn bị chân tàng đến bây giờ, một mực không dùng, như quý nhân không chê, chuẩn bị quay đầu tự mình đưa đi, mời bệ hạ cùng quý nhân đánh giá. Là bầu nguyên chỗ tạo thần khí sao? Là đồ thật sao? Lữ Tiểu Hoàn ánh mắt sáng lên, nàng tại quan trung liền nghe nói Nam Dương sát quan viên ra một cái rất lợi hại thiếu niên công tượng, là hoàng thượng ngạn đệ tử thân truyền, chế tạo đao kiếm vô cùng sắc bén, xưng là thần khí, ngàn vàng khó cầu. Bất quá lại có truyền ngôn nói bầu nguyên chế tạo đao kiếm căn bản không đối ngoại bán ra, Nam Dương chợ đen bán đều là hàng nhái, nàng vẫn muốn một miệng, lại sợ mắc lừa, xoắn suýt thật lâu, có phải là thật hay không phẩm, chuẩn bị không dám chắc chắn, bất quá sắc bén khác hẳn với thường khí lại là sự thật. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ta muốn, Lữ Tiểu Hoàn nhảy cẫng không thôi, sợ Lữ bố lại ngăn cản, không ngớt lời đáp ứng, Lữ bố gặp, cũng là bất đắc dĩ, đành phải liên tục hướng Lưu Bị tạ lỗi. Lưu Bị cười ha ha, cùng Lữ bố nói đến càng thêm vui vẻ. Lưu Diệp xa xa nhìn lấy chuyện trò vui vẻ, hơi có vẻ làm ra vẻ Lưu Bị, xem thường địa méo mó miệng. Đây cũng quá rõ ràng a. Hắn lần trước đi Trường An lúc thì cùng Lữ bố đã gặp mặt, cũng không có như thế thân cận. Thiên tử nói không sai, Lưu Bị đến có chuẩn bị. Hắn đang suy nghĩ gì đấy? Lưu Diệp suy tư một lát, chợt nhớ tới một việc. Có tin tức nói, Lưu Bị đến Bình Nguyên về sau, từng hướng Viên Đàm thỉnh cầu, để trước kia phụ tá Viên Hy mưu sĩ Thanh Châu người Phùng Kỷ tương tán quân vụ. Viên Đàm đáp ứng hắn, bây giờ Lưu Bị đến Hà Nội, Phùng Kỷ rất có thể cũng tới. Phùng Kỷ tại Hà Nam nhiều năm, quen thuộc nơi này tình thế. Hắn có lẽ vì Lưu Bị ra ý định gì, có thể qua sông, nhưng lại không chịu chủ động nói ra, muốn chờ thiên tử hỏi kế, lúc này mới giả bộ, treo giá, chỉ tiếc, bọn họ tiểu tâm tư đã bị thiên tử liếc mắt nhìn ra. Vừa nghĩ tới này, Lưu Diệp tâm tình liền có chút phức tạp, đã hoan hỉ, lại có chút e ngại, xuất chinh mấy tháng. Thiên tử tiến bộ quả thực làm cho người giật mình, thì như lần trước Tây Trinh một dạng, lần thứ nhất sau khi chiến đấu, thiên tử cũng giống như lại lớn lên mấy tuổi, thậm chí mười mấy tuổi giống như. Trong lúc bất chi bất giác, thiên tử đã là một cái tâm tư nhạy bén, hỉ nộ không lộ thiếu niên anh chủ, có khi ngay cả mình đều đoán không ra khác ý nghĩ. Tiếp qua mấy năm, thiên tử đem là dáng dấp ra sao? Lưu Diệp không dám nghĩ, gần vua như gần cọp, làm hùng chủ bên người cận thần cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Liên tiếp mấy ngày, Tuân Diễn phái ra gần trăm tên thám báo, nhưng thủy chung không cách nào tới gần đất bồi. Tại tinh thông thủy chiến Giang Đông thủy sư trước mặt, những thứ này thám báo thương vong thảm trọng, lại ngay cả một chút tin tức đáng tin cũng không đánh nghe đến. Dưới tình thế cấp bách, Tuân Diễn hướng dưới trướng duyện lại mời mà tính toán. Lúc này, chủ bộ Tư Mã Phu nhắc nhở hắn một câu, có thể qua sông địa phương không phải Tiểu Bình Tân một chỗ. Tiểu Bình Tân chỗ đặc thù bất quá là Chư Tân bên trong vị trí ngã về Tây một cái mà thôi. Thiên tử theo chỉ quan mà đến, từ nơi này qua sông gần nhất, bây giờ Từ Thịnh tại đất bồi phía trên xây thành trì. Theo Tiểu Bình Tân qua sông đã không quá hiện thực, sao không hướng đông, theo Mạnh Tân hoặc là Ngũ Xã Tân qua sông? Nếu như vẫn chưa được, dứt khoát rời binh Ngụy Quận, từ Lê Dương qua sông, thẳng xu thế Bạch Mã, tiến vào Trần Lưu, chỗ đó cách Dự Châu thêm gần, Đồng Chiêu tiến quân thất bại, nhất thời không cách nào tiến lên, nếu như được đến kỵ binh tiếp viện, liền có thể lần nữa phát động công kích. Theo Tiểu Bình Tân đến Lê Dương có 400-500 dặm, thế nhưng là đối kỵ binh tới nói, cũng chính là 2-3 ngày lộ trình. Tuân Diễn rất tán thành, có điều hắn không muốn đem công lao tùy tiện giao cho Lưu Bị. Hắn nghĩ một cái kế hoạch, phái Lưu Bị chỉ huy kỵ binh dọc theo sông Đông tiến, làm ra muốn tại Mạnh Tân hoặc là Ngũ Xã Tân qua sông bộ dáng, khiến cho Từ Thịnh xuất lĩnh thủy sư theo vào, chính hắn thì chuẩn bị tàu thuyền, bè gỗ. Một khi Từ Thịnh thủy sư chủ lực rời đi đất bồi, hắn thì cưỡng ép vượt qua Hoàng Hà. Giang Đông thủy sư am hiểu thủy chiến, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào vượt qua thế yếu. Tốc độ chậm, riêng là đi ngược dòng mà lên lúc, các loại Từ Thịnh phát hiện trúng kế, theo Mạnh Tân gấp trở về ít nhất phải một ngày thời gian. Theo Ngũ Xã Tân gấp trở về thì cần muốn 2 ngày trở lên. Có 2 ngày thời gian, là hắn có thể công chiếm đất bồi phía trên tiểu thành. Dù sao cũng là vội vàng ở giữa xây xong tiểu thành. Lại tại đất bồi phía trên, chỉ cần có đầy đủ binh lực, không khó lắm đánh hạ. Tư Mã Phu mấy người cũng cảm thấy kế này có thể thực hiện. Lưu bị đuổi đến như vậy lâu, cũng không có phát huy cái tác dụng gì. Ngược lại là không ngừng muốn tiền cần lương, quả thực làm cho người ta chán ghét. Bây giờ thiên tử xuất lĩnh bộ kỵ đuổi tới, bọn họ cũng không thiếu kỵ binh. Lưu bị lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Không bằng để hắn đi tiếp viện Đồng Chiêu, có lẽ còn có thể phát huy điểm tác dụng. Thương nghị đã định, Tuân Diễn ngay sau đó cầu gặp thiên tử. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?